Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, Young and Beautiful, Miami, Bắc cây cọ bãi. Lúc trước Jeanette ở chỗ này hoàng kim khu vực mua 6 hecta đất đai kinh lịch hơn 3 năm thời gian. Khai phát, lúc này đã trở thành mảnh này khu vực xa hoa nhất đỉnh cấp gần biển Trang Viên. Chỉ là bởi vì Westeros gia tộc vào ở, mấy năm gần đây phụ cận giá phòng tăng lên đã vượt qua 50%. Thậm chí thành vì một cái danh nhân tụ tập khu tụ tập. Chênh lệch duyên cớ, Simon ba người đến Miami tòa này gần biển Trang Viên. Thời gian đã là đông bờ biển hơn 8 giờ tối. Sắc trời sớm đã tối xuống. May ra, không giống với lạnh lẽo phương Bắc. Châu Á nhiệt đới Miami tháng 2 phần buổi tối nhiệt độ không khí vẫn như cũ vô cùng thoải mái. Simon ba người lấy màu đen Bentley mới vừa từ Trang Viên cửa lớn lái vào. Jeanette liền phát hiện chung quanh không giống bình thường. Chờ xe dừng lại, Jeanette kéo nam nhân cánh tay xuống xe. Lập tức liền bị chung quanh thấm người hương hoa vây quanh. Ban đêm dưới ánh đèn, chung quanh đầy mắt là các loại hoa hồng tạo thành tươi hoa hải dương. Giống như một cái hoàn mỹ đồng thoại thế giới xuất hiện tại hiện thực bên trong. Đây là Simon sớm khiến người ta lặng lẽ chuẩn bị. Xem như lễ tình nhân kinh hỉ. Theo các nơi trên thế giới vận đến tổng cộng 1 triệu đóa hoa hồng. Hoàn toàn đem chỗ này gần biển Trang Viên bao phủ. Hưng phấn mà ôm Simon cổ thân vẫn một lát. Buông ra nam nhân. Jeanette thì vọt tới trong biển hoa. Simon nhìn lấy Jeanette rứt bỏ. Lại chuyển hướng Jennifer, mỉm cười nói, đây cũng là cho ngươi. Có người ngoài tại, nữ trợ lý so Jeanette muốn rụt rè. Chỉ là ánh mắt lưu chuyển đối Simon lộ ra đẹp mắt nụ cười. Ngay sau đó cũng không nhịn được đi hướng bụi hoa. Các loại hai nữ bóng người rơi vào bụi hoa. Mang theo mấy vị nữ hầu chờ ở biệt thự cửa lớn trước bậc thang Enzo Davis lúc này mới đi tới. Hơi hơi đứng tại Simon sau hông. Giọng mang hâm mộ nói khẽ, phu nhân thật hạnh phúc đây. Simon mỉm cười nhìn qua hai nữ tại bụi hoa ở giữa vui đùa ầm ĩ một lát, đảo mắt nhìn xem bên cạnh mặc màu đen âu eo bộ làm ra vẻ thành thục phong nhã nữ quản gia. Nói ra, ngươi làm được rất không tệ. Một lần nữa an bài Grab một nhà về sau, Enzo Davis cũng được đến chính mình công tác mới. Phát giác được vị này đem chính mình cá nhân nghề nghiệp làm đến cực hạn nữ quản gia quả nhiên dùng. Rất tốt, Simon cũng lần lượt giao cho đối phương càng ngày càng nhiều công tác. Lần này Miami lễ tình nhân ngày nghỉ, Enzo Davis liền đem toàn bộ phụ trách Simon ba người sinh hoạt thường ngày. Ngay sau đó trong Trang Viên biển hoa hồng dương, cũng là Enzo Davis tại Simon bàn giao phía dưới bố trí. Chạy đến Miami trước đó, Simon thực liền đã lặng lẽ nhìn qua hiện trường hiệu ảnh phòng the. Đối với nữ nhân công tác phi thường hài lòng, đại khái hiểu cái này cũng đem là mình sau cùng công việc. Đã từng đem một vị phú thương quản lý đến không nhịn được muốn cưới nàng làm vợ Enzo Davis mặt. Đối trước mắt nam nhân trẻ tuổi khích lệ, chỉ hơi hơi tròng mắt. Cảm ơn, lão bản, đây là ta công tác đây. Simon gật gật đầu, hướng mặt khác mấy chiếc trên xe đi xuống tùy tùng ra hiệu dưới. Nói, người an bài một chút, bữa tối cũng không phải vội. Enzo Davis đáp ứng, đợi nam nhân đi hướng thông đạo bên cạnh bị hoa tươi cửa hàng mặt cỏ. Lúc này mới chuyển Simon bên người so sánh thân cận Zoe cùng Isabel hai nữ. Thương lượng với các nàng lấy cùng một chỗ an bài mọi người sinh hoạt thường ngày. Lần này hành trình không tính là gì bí mật. Tin tức truyền ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai thì thu đến đủ loại mời. Bất quá, bởi vì là lễ tình nhân, hoàn toàn đóng cửa từ chối tiếp khách. Chỉ ở chỗ này gần biển Trang Viên bên trong hưởng thụ tư mật thời gian. Simon còn thực hiện lúc đến trên máy bay hứa hẹn. Tự thân vì Jeanette chọn lựa một ca khúc. Lần này là trong trí nhớ không biết nghe bao nhiêu lần xét đánh tỉ cái kia bài Young and Beautiful, phổ tốt từ khúc, đại khái dạy nữ người kêu một lần. Hai cái Jenny lập tức đồng thời thích, nữ trợ lý thậm chí triệt để quên mất nam nhân ở trên máy bay quỷ hồn nói. Nàng cảm thấy, bài hát này hoàn toàn chính là vì Jeanette lượng thân mà làm. Còn nửa đùa nửa thật nói, đặc biệt là câu kia, Chúa ơi, làm ta đi hướng thiên đường, thỉnh cho phép ta mang ta lên người yêu. Quả thực quá hình tượng. Jeanette rất là đồng ý. Còn thăm thẳm nói có thể thuận tiện mang lên nữ trợ lý. Từ khúc muốn trở về Los Angeles về sau mới có thể tại chuyên nghiệp phòng thu âm bên trong hoàn thành. MV lại có thể sớm quay chụp. Jeanette việc nhân đức không nhường ai, địa muốn đích thân đảm nhiệm nữ chính. Simon là nhiếp ảnh gia. Trọng yếu nhất tràng cảnh trực tiếp tuyển tại gần biển trang viên hoa hồng biển. Lễ tình nhân tại loại này tư mật thời gian bên trong lặng yên mà qua. Từ sáng sớm đến tối, Jeanette không ngừng thay đổi lấy các loại phục sức trang phục. Hoặc là cổ điển, hoặc là hiện đại, hoặc là thục tĩnh, hoặc là thanh nhã. Sau đó tại trang viên các nơi như là như tinh linh ẩn hiện. Không biết thiêu hủy nhiều ít phim nhựa. Nữ trợ lý đối với cái này rất hâm mộ. Bất quá, một ngày này lại tận khả năng chủ động tránh đi. Đêm đó cũng không có cùng hai người chung ngủ. Những năm này đã không biết theo Jeanette nơi này trộm đi nhiều ít. Minh bạch mình không thể quá tham lam. Buổi tối nằm ngủ trước đó, nam nhân cố ý tới. Cúi đầu cùng nàng hôn một lát. Lần nữa nói, lễ tình nhân khoái lạc. Sau cùng một tia tâm tình cũng bởi vậy tiêu tán. Ngày thứ hai quay chụp tiếp tục. Đối với Young and Beautiful MV, Simon cái người lý giải cũng là chỉ có thể là địa duy mỹ. Duy mỹ đến không chân thực. Duy mỹ đến tiêu tan. Ống kính tiếp tục tại trong biển hoa rong chơi nửa ngày. Bắt đầu chuyển hướng trang viên một bên bãi biển riêng. Đóng cửa từ chối tiếp khách trong trang viên rốt cục nghênh đón vị khách nhân thứ nhất. Nghe nói Simon một hàng đi vào Phật Châu. Tại Park City quậy một tuần lễ sau một mực ở tại New York Brise Levison thì lặng lẽ theo phương Bắc trở về. Gia tộc xí nghiệp kinh lịch dung chuyển sau còn chỗ đang bận rộn trạng thái trượng phu hoàn toàn. Không để ý đến nàng ý tứ. Nàng cũng không thèm để ý đối phương. Cũng biết nam nhân dạng này xuất thân. Bên người không có khả năng thiếu hụt hắn nữ nhân. Lễ tình nhân lễ vật ngược lại không có rơi xuống trên người nàng. Không biết đưa cho người nào, hoặc là đã triệt để quên mất, người đã trung niên, chỗ nào còn qua cái gì lễ tình nhân đây. Ngược lại là nhi tử trước đó vài ngày cùng nàng lấy một khoản ngoài định mức tiền xài vặt. Đại khái là dự định cái này lễ tình nhân cho hắn tiểu bạn gái chuẩn bị lễ vật. Tuy nhiên đối tiểu bạn gái mụ mụ rất là bất mãn. Luôn luôn đối với nhi tử rất nghiêm ngặt Brise Levison lần này ít có địa khẳng khái một lần. Sau đó cũng không nhịn được nghĩ đến cái nào đó để cho nàng trí nhớ sâu sắc tiểu nam nhân. Dĩ nhiên không phải Grace Spurt cái kia loại hoàn toàn hãm sâu. Nàng là một cái rất lý trí nữ nhân. Mới sẽ không như vậy. Bất quá, vô luận như thế nào. Cùng hắn ở chung thì thật rất nhẹ nhàng. Mà lại, nhớ lại Park City cái kia đoạn kinh lịch. Nàng cũng vô cùng hưởng thụ tại hắn quyền thế vầng sáng bao phủ xuống tất cả phạm vi cửa lớn đều. Đối nàng rộng mở cảm giác, cho dù là kim tự tháp tầng cao nhất cũng là có rõ ràng khinh bỉ liên. Trước kia thời điểm, bọn họ những thứ này đến từ phương Nam, đồ nhà quê. Hơn nữa lại không phải tiêu chuẩn Anglo-Saxon. Tại New York xã hội thượng lưu vòng tròn bên trong đãi ngộ so những cái kia trung bộ khu vực nhà tư. Bản còn thấp hơn một số, dù cho mọi người lẫn nhau ở giữa tựa hồ cũng vô cùng khách khí. Ở trước mặt tao ngộ các loại trêu chọc nói móc nhưng đều là không ít. Cùng so sánh, nào đó cái nam nhân trẻ tuổi mặc dù không có những cái kia tự xưng là quý tộc trăm năm lão tiền gia, tộc truyền thừa nội tình, nhưng hiện ở quốc gia này, lại cũng không có người nào ở trước mặt hắn nắm giữ nhìn xuống tư cách. Brise Levison thậm chí cảm thấy đến, nếu như quốc gia này có quốc vương lời nói, như vậy, đại khái cũng là Simon Westers, vô luận là lịch sử ghi chép vẫn là giả sử truyền thuyết bên trong. Châu Âu những cái kia quốc vương luôn là có đống lớn tình nhân, mà lại rất nhiều đều là thần tử thuộc hạ thê tử. Như thế ngẫm lại, nào đó tên hỗn đản, thật đúng là càng chuẩn xác. Một mình lái xe tiến vào chỗ này gần biển trang viên. Bởi vì là ban ngày, Reese Levison lập tức liền bị đầy mắt hoa hồng biển hấp dẫn. Ý thức được đây nhất định là Westeros cho chính mình thê tử, có lẽ còn có tình nhân lễ. Vật, suy nghĩ lại một chút mình bị trượng phu quên mất quạnh quẽ. Cái nào đó trong nháy mắt, rất muốn đánh tay lái chiêu hoa biển ép tới. Quá làm người tức giận. Đem chiếc kia màu đỏ kiểu nữ xe BMW dừng ở chủ trước biệt thự. Reese Levison xuống xe, cảm nhận được đập vào mặt hương hoa. Xưa nay không đối cái gì quá mẫn cảm, nàng đột nhiên cảm thấy hơi có chút mê muội. Chẳng lẽ từ giờ trở đi chính mình cũng có quá mẫn cảm ngọn nguồn? Chính nghĩ như vậy, một cái mặc màu đen OL sáo trang phong nhã nữ nhân đi tới. Hô, buổi sáng tốt, Levison nữ sĩ. Reese Levison đáp ứng, đang muốn trực tiếp đi vào biệt thự. Đột nhiên lại dừng chân lại, nghi ngờ dò xét vài lần trước mặt nữ nhân. Đột nhiên lộ ra chút cổ quái ý cười, còn mang theo vài phần địch ý. Ta nhớ tới, ngươi là Bao Lori nhà cái kia quản gia. Nói nhịn không được quay đầu nghiêng mắt nhìn bên cạnh biệt thự. Lại chuyển hướng nữ nhân, còn vây quanh Enzo đi một vòng. Trong giọng nói nhiều mấy phần không che giấu được trêu chọc. Ngay thẳng hỏi, lần này độ khó khăn có chút lớn a. Mà lại, ngươi có thể cẩn thận một chút. Jeanette Westeros cũng không phải Nora Broken, ngươi cái kia nữ nhân ngu xuẩn. Nghe nói rất lợi hại. Ngươi cùng nàng đoạt nam nhân, rất có thể sẽ bị giết chết. Enzo Davis nghe lấy Brice Levison không che giấu chút nào vạch rõ. Ngọn ngành trêu chọc, vẻ mặt không có chút nào dị dạng. Nhẹ giọng thanh minh cho bản thân nói. Levison phu nhân, ta không có cùng Westeros phu nhân đoạt nam nhân. Reese Levison gật đầu, nhịn không được thân thủ nâng lên Enzo Davis bảo dưỡng thỏa đáng nhẵn mịn khuôn mặt. Lại dò xét vài lần, rất nhanh tựa hồ có chút ghét bỏ đất thu hồi tay. Ngươi là không có loại này dự định, đây chỉ là ngươi bản năng đi. Bất quá, Simon lại là đúng lúc. Chậc chậc, nhìn đến còn có chút nguy hiểm đây. Enzo Davis giống như không có nghe được Brice lời nói. Cung kính làm mời thủ thế. Brice Levison gặp cái này nữ nhân một bộ yếu đuối như nước mặc người nhào nặn bộ dáng. Nhiều ít sinh ra điểm mèo bắt con nhím không có chỗ xuống tay cảm giác. Đương nhiên không thừa nhận nội tâm một chút cảm giác bị thất bại. Kiêu ngạo mà hơi hơi hất cằm lên tiến vào biệt thự. Còn hỏi, Simon đâu? Enzo nói. Tiên sinh cùng phu nhân tại trên bờ biển. Brice lập tức dừng lại cước bộ. Bất mãn chừng đối phương liếc một chút. Vậy ngươi để cho ta tiến biệt thự làm cái gì? Nói quay người đi ra ngoài. Enzo Davis cũng không nhắc nhở. Dập khuôn từng bước đuổi theo. Trang viên sườn đông cũng không phải là cùng tư nhân bãi cát trực tiếp giáp giới. Vẫn là có một đạo cao 7-8 mét dốc đá. Cũng coi là một loại bình chướng. Nhai sơn xây dựng hình chữ chi chất gỗ bậc thang. Brice Levison chỉ là đi vào vách đá. Liếc mắt liền thấy màu trắng trên bờ cắt một đám bóng người. Cái nào đó tiểu nam nhân đang ngồi ở bầy đặt tại trên bờ cắt một đài đàn piano bên cạnh. Cũng không biết cái này đại gia hỏa là làm sao đem đến trên bờ cát. Bất quá, suy nghĩ một chút trong trang viên biển hoa. Còn có cái gì không có khả năng? Dọc theo thế chỗ một đường hướng phía dưới. Tới gần về sau, Reese Levison bắt đầu nghe đến một đoạn nương theo lấy nhẹ giọng ngâm sướng. Sao nhìn hết phồn hoa, trải qua tang thương, sao tâm thung ý mệt mỏi, sao ngợp trong vàng son, ly rót cạn ly, sao thoảng qua như mây khói, sao đêm giữa hạ mang, tháng bảy vị ương, sao chúng ta tuổi trẻ khinh cuồng, không sợ năm tháng dài dằng dặc, sao chúng ta tận tình thời gian, thẳng đến đèn rực rỡ mới lên. Sao làm cảnh xuân tươi đẹp chết đi? Dung nhan không còn, người là có hay không y nguyên yêu ta? Đảm nhiệm năm tháng đằng đẵng. Sao làm tiếng động lớn? Bút thú các, bức quy ghé tivi, si dép dầm dĩ tan hết. Mình đầy thương tích, người là có hay không yêu ta như lúc ban đầu? Đến dài đằng đẵng. Sao, tiếng ca hơi có chút khàn khàn trầm thấp, lại không giống đau thương. Ngược lại lộ ra một loại cổ quái thiên chân cùng thê lương. Ẩn ẩn khiến người ta nhịn không được sinh ra một số tự hủy tâm tính. tựa hồ có thể nương theo lấy loại này tiếng ca, đi thẳng hướng cách đó không xa gợn sóng trong biển rộng. Thẳng đến nước biển triệt để đem chính mình bao phủ. Dạng này một ca khúc, nếu như đã từng xuất hiện, Bruce Levinson cảm thấy mình khẳng định cần phải nghe qua. Hiện tại, khẳng định là hắn bản gốc. Hơn nữa còn rất có thể cũng là gần nhất bản gốc. Có lẽ cũng là lễ tình nhân lễ vật. Nghĩ như vậy, bất chi bất giác dừng chân lại lắng nghe Bruce Levinson, đáy lòng không tự chủ được sinh ra một cỗ khó nén ghen ghét. Ghen ghét cái nào đó cách đó không xa trên bờ biển mang che nắng mũ mặc đồ trắng dây đeo áo lót bò Nhật Bản tử rộng rãi chân quần đi chân trần tại trên bờ cắt hò hét thét lên reo hò chạy như là hài tử giống như nữ nhân. Nhìn nàng đang giải thể phía trên dừng bước. Đồng dạng bởi vì bài hát này âm thanh có chút xuất thần, Enzo Davis chờ đợi một lát. Rốt cục nhắc nhở, Levinson nữ sĩ, tiên sinh cùng phu nhân đại khái không hy vọng bị người quấy rầy. Không phải sao? Vốn là sinh ra chút thoái ý, Bruce Levinson nghe đến Enzo nói như vậy. Vô ý thức sinh ra một số phản nghịch tâm lý. Phía dưới cũng không phải là chỉ có Simon cùng Jeanette hai người. Chính mình đi qua thì phải làm thế nào đây? Nói thì nhấc chân tiếp tục hướng phía dưới. Enzo lại không có động. Ánh mắt tựa hồ rất chuyên chú nhìn qua Bruce đi hướng bãi cát. Lúc này mới quay người trở về trên sườn núi. Hướng biệt thự mà đi. Đi tới gần. Một khúc đúng lúc cuối cùng. Simon theo chuyên chú đàn tấu bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn đến gần Bruce Levinson. Hướng nàng cười cười. Nói. Buổi sáng tốt. Bruce. Không hiểu có chút co quắp. Vẫn là hướng hắn gật gật đầu. Sau đó mới nhìn hướng đàn piano bên cạnh ca hát nữ hài. Sau đó hơi kinh ngạc. Vừa mới kêu ra loại kia làm say lòng người tiếng ca nữ hài. Thật đúng là một cái nữ hài. Một cái khuôn mặt rõ ràng mang theo ngây ngô tiểu cô nương. Cái đầu cũng rất thích. Đại khái khoảng 1m50. Simon Westers đây là đột nhiên đổi khẩu vị. Tựa hồ chú ý tới nàng khác biệt ánh mắt. Simon cười nói. Đây là Christina Aguilera. Đừng nhìn nàng rất nhỏ. Nghệ thuật ca hát có thể là vô cùng lợi hại. Disney bị Vivendi tập đoàn thu mua về sau. Nội bộ một mực tại tiến hành điều chỉnh. Tuy nhiên theo liên bang chính phủ thu hoạch được Disney kênh miễn trừ. Có thể tiếp tục mở làm tiếp. Rốt cuộc Disney kênh là rất nhiều người tuổi thơ. Nhưng Vivendi không thể tránh khỏi đối Disney kênh tiết mục tiến hành trên diện rộng sửa chữa. Sau đó, thu thị suất một mực đê mê chuột Mickey câu lạc bộ tiết mục không ngạc nhiên chút nào địa bị chặt. Rơi, Simon mấy năm trước liền đã chú ý tới tụ tập Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake những thứ này tương lai ngôi sao hạt giống muội muội C. Đã muội muội C giải tán. Denery Entertainment trực tiếp đem đại bộ phận hài tử ký đến. Kế hoạch làm tin pop ca sĩ bồi dưỡng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.